Lửa và nước mắt, chương 62, thần sấm V, đêm của kẻ lạc lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoành đùng, những tia chớp từ nơi trời cao vẫn thay phiên nhau rạch xuống phàm trần những vệt sáng chớp tắt không đều. Ở trên trời cao, mọi thứ vẫn ổn yên, nơi dưới phàm trần trăm ngàn năm qua vẫn đầy sóng gió. Chuyện đời người, ngắn ngủi mà đậm sâu, đã lỡ khắc ghi vào xương tủy, làm sao mà quên được? Làm sao mà quên được? Người con trai nghe trong lòng lặp đi lặp lại trăm ngàn lần câu nói đó, không cách nào buông lơi. Nắm tay siết chặt lại, đôi mắt nhìn thật rõ bên dưới, một ngôi nhà, hai người đứng dõi theo hắn. Đến rồi, hoành đùng, ánh chớp tắt lại hiện ra làm mọi người nhìn rõ mọi thứ hơn. Người đến, người đợi, ngày năm xưa, một đợi, một đi, ngày hôm nay, một đến, một đợi. Đã bao lâu rồi, người có nhớ, một hàng dài đạo sĩ đang lao vút trên bầu trời, như những vị thần tiên trong truyền thuyết. Hàng người dài gió bay vút đến một căn nhà nhỏ, dẫn đầu là một người liên tục được kêu dừng lại, người đó, dõi mắt nhìn một người nơi xa, dừng lại, vút, người đó từ trên cao nghiêng người hạ xuống, bụp, hai chân chạm đất cho ra một tiếng trầm đục, người đó từ trên cao đáp xuống mặt đất hơi khom người xuống. Rồi dần dần người đó ngẩng đầu dậy, đôi mắt buồn sâu thẳm, như chứa bao nhiêu dỗi hờn lại như chứa bao nhiêu chất chồng tình cảm. Đôi khi khóc mà nước mắt không rơi. Đôi khi cười mà khóe môi không nhúc nhích, người đó nhìn chằm chằm một cô gái trước mặt, bỏ qua ánh mắt hàng trăm người và một người con trai đứng kế bên nhìn hắn. Hắn, đưa tay ra, đặt lên, vuốt lấy, lau đi những giọt nước mắt của người con gái mình đợi chờ bao năm. Những giọt nước mắt thật là lạnh, phải, bây giờ mới là lúc dừng lại. Dừng ở đâu, đi ở đâu, con đường nào, đời người, vẫn thường hay mờ mịt. Mấy ai hay, mấy ai tỏ, người con gái lặng thinh, hai tay càng thêm siết chặt nhìn hắn. Nước mắt, vẫn không kìm được mà tuôn rơi. Mắt hai người nhìn nhau, một khóc một lau đi. Bố, một lực đánh trời giáng làm trực tối tăm mặt mày ngã xuống. Ải, chốc giật mình định đi ra đỡ lấy, một bàn tay đẩy cô ngược trở lại. Trực giáng ngồi dậy, bên má phải truyền đến một cơn đau nhức dữ dội. Tao không nhịn mày nữa đâu. Chỉ thấy Chí đẩy Trúc ngã ra sau, lại tiếp tục xông lên, nắm tay đã cong lại, lao thẳng vào mặt Trực. Đôi mắt Chí lồng lên đầy căm tức, gân cổ rực rực rất đáng sợ. Bạp, một âm thanh rất gọn phát ra, Trực không bị trúng đòn, Chí cũng không đến gần được Trực. Nắm đấm, được một bàn tay gân guốc đỡ lấy. Khụ khụ, khụ khụ, đây là chuyện của Lộc Thành. Khụ, hãy để bác giải quyết. Khụ, khụ khụ, Thành lại lên cơn ho ngày càng nặng hơn. Thân hình gầy gò đó, cái lưng cong đó đang đứng trước người con trai mình, một tay nắm chặt lấy cú đấm của Chí. Chí thở ra thở vô hùng hổ như một con trâu, đôi mắt mở to, định mở miệng nói gì đó 5-7 lần nhưng dáng cắn răng lại không nói, nhìn Thành, từ từ rút tay lại, điều hòa lại nhịp thở, lồng ngực phập phồng từ từ dịu lại. Chí nhìn sang xung quanh một lượt, hàng trăm đạo sĩ của Lộc Thành đều đã đến đủ cả, đang đứng trước mặt của bốn người. Chí lại nhìn sang Trực, đôi mắt Trực vẫn sâu thẳm nhìn lấy mắt của Trúc. Hoành đùng, một tia sét nữa xuất hiện, ánh sáng vụt lên lại tắt làm mọi người chớp nhoáng thấy rõ được mọi thứ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong căn nhà ánh đèn leo lét vẫn hắt ra, người nhìn không rõ. Nhưng mắt tình nhân nhìn nhau vẫn rất đậm đà, đôi mắt đó, sẽ không thể nào quên được, đêm nay, cũng không quên được, dù là trăm ngàn năm nữa. Ta, không quên được, khụ khụ, Trực, khụ, đứng dậy mau, khụ khụ, đi, mau về nhà. Lễ thể ước, khụ khụ, sẽ được tổ chức lại vào hôm khác, khụ khụ, Thành ho ngày một nhiều hơn, cảm giác tồi tệ đó vì sao không mất đi, ngày một rõ ràng hơn, cạch, xoạt, Trực hai tay đỡ xuống, từ từ đứng dậy, nhìn Thành một lát ánh mắt lưỡng lự nói, con, không về đâu, con, có việc cần nói, Thành hai mắt mở to quay lại, giơ tay lên muốn tát mặt Trực. Bốp, một tiếng giòn vang, lần này lực đánh nhẹ hơn, Trực chỉ hơi hất đầu qua bên phải, lần này đến má trái. Tất cả những đạo sĩ ở bên ngoài đang dõi theo đều bất ngờ. Thành cũng bất ngờ, hoành đùng, một ánh chớp tắt nữa, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Người đánh không phải Thành, gương mặt Trực không sao, nhưng bàn tay cô gái sưng đỏ cả lên. Vì sao, Trực thỏ thẻ hỏi lại, giọng nói rất trầm đục, vẫn không quay đầu lại nhìn cô gái. Trúc dường như không biết đau, đưa hai tay lên lau hai hàng nước mắt cắn răng, nhìn thẳng Trực cố gắng nói. Anh, về đi, em đã có chồng rồi. Cô gái im lặng chờ đợi câu trả lời, mọi người đều dõi theo Trực. Thành rút tay lại, nhìn sang Trúc rồi nhìn Trực. Im lặng, mọi người chỉ biết khoảng khắc đó lắng đọng đến cực điểm, mọi thứ đều đông đặc lại. Hoành đùng, một ánh chớp nữa làm mọi người nhìn rõ hơn, đêm nay trăng không có những ánh sao chói mắt, trên trời chỉ có những ánh chớp hung bạo dẫn lối người đi. Dưới đất, ánh đèn nhỏ bé lẻ loi từ trong căn nhà hắt ra. Làm sao đủ để nhìn thấy điều chi? Ở lễ thề ước con đường đó sáng lắm, đầy những ánh đèn treo khắp chốn, đường thênh thang không người cản lại, người vẫn cứ hay chọn con đường gian truân mà tiến. Ai biết tại vì sao? Cải, trong khoảng khắc đó, Chí bước tới cạnh Trúc, những ngón tay đan vào bàn tay của Trúc khẽ xoa xoa những vết đau trong đó. Trúc ngước đôi mắt to ra nhìn Chí, rồi lại nghiêng đầu nhìn Trực. Người con trai đó, vì sao vẫn lặng câm? Tim, vì sao nhói đau? Thà người cứ chửi rủa, thà người cứ oán trách, thà người cứ quay bước, bỏ mặt tôi đi, còn hơn, người đứng trước mặt tôi mà im lặng. Người có biết, trong tim muôn vàng cảm xúc, chỉ là cố nén lại trong lòng bao nhiêu ngày tháng. Nói gì đi, con biết mình nên làm gì rồi. Giọng trầm đục đó vang lên, người im lặng cuối cùng đã nói. Cải, cải, rồi xoay lại, bước đi. Trúc nhìn theo bóng lưng người đó lần nữa xoay lại với mình. Hình ảnh người con trai ngày đó, trong ngày mưa gió đi hốt thuốc ẹ xoay lại cười với cô. Sao giờ như ẩn như hiện ra, bất giác, nước mắt lại rơi, khụ khụ, khụ, xin lỗi hai cháu nhiều. Khụ, khụ, vậy chúng ta cũng về đây. Khụ khụ, thật là bất lịch sự quá. Thành xoay lại cười cười nói với Chí và Trúc. Chí chỉ khẽ gật đầu, siết chặt tay Trúc hơn. Trúc ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người kia xa dần, hàng đạo tách ra một con đường cho người đó bước tới. Rẽ ra, khi quay lại con đường luôn rộng mở và dễ dàng hơn. Cô nhìn theo, ngổn ngang trong lòng, Thành cũng bước theo sau Trực trên con đường đó, dần dần bước đến cuối con đường đó, hoành đùng, lại một tiếng sấm nữa. Lại một ánh chớp, cải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân người con trai có mái tóc cháy nắng dừng lại. Cảm giác bất an dữ dội của Thành nãy giờ vẫn chưa tắt, chỉ càng mãnh liệt hơn. Thành nhìn thấy Trực dừng lại thì hỏi ngay. Khụ, khụ, con không phải, khụ, nói là đã biết nên làm gì sao? Khụ, khụ sao còn đứng lại? Khụ khụ, Trực không xoay đầu lại. Không ai biết biểu hiện gương mặt của Trực, mọi người nhìn vào tấm lưng đó. Một người thôi, mà bao nhiêu người lắng nghe từng chữ từng câu. Lần này, đến lượt Trúc siết chặt tay Chí hơn nữa. Trong lòng cô lại đập lên liên hồi. Sao lại dừng lại, đi đi, hãy đi đi mà, sao lại dừng lại, Trực lại nói vọng ra sau. Con đã biết phải làm gì. Thành lại ho lên, nhìn chằm chằm Trực. Tất cả đạo sĩ, Chí và Trúc nhìn vào con người đó. Trực đưa tay ra phía sau, chạm vào phụ ân. Soạt soạt soạt soạt, soạt soạt soạt, hàng loạt tiếng cầm lấy kiếm gỗ vang lên. Tất cả đạo sĩ của Lộc Thành trừ Trực và Thành Tuyết Châu ra thì ai cũng cầm sẵn kiếm gỗ của mình trên tay. Tuyết và Châu nãy giờ ở một bên nhìn mọi việc nhưng im lặng. Châu mặt không đổi sắc vẫn lạnh lùng, Tuyết chân mày đã nhíu chặt lại, xoạt, bập, tiếng đâm xuyên phát ra. Thành phụ ân cắm thật sâu vào trong đất, Trực đã cắm phụ ân vào đất, hả, trước sự nghi hoặc của tất cả mọi người, Trực lại tiếp tục cởi áo mình ra, vứt bỏ kiếm gỗ, cởi bỏ áo bào. Xoạt, cái áo bào cũng được thả xuống mặt đất nằm cạnh phụ ân. Lúc này, Trực dần dần xoay người lại, trên tay còn cầm theo một chiếc lá. Khụ, khụ, khụ, con đỉnh, khụ, làm gì, khụ khụ, Thành ho lên liên tục, cảm giác bất an lại tăng lên nữa. Thành đưa bàn tay ra trước ngực, vẫn nắm cái lá đó trong tay. Đôi mắt trầm buồn, nhìn thẳng Thành nói. Trời đang đứng gió, Thành nhìn Trực thắc mắc, Trực lại tiếp tục nói đều đều. Số phận của con, nay để cho trời định đoạt, gió thổi hướng nam tức trời muốn con tiếp tục, gió thổi hướng bắc con sẽ đi về. Cách này, con sẽ không hối hận. Thành nhìn Trực rồi gật nhẹ đầu. Trực cũng gật nhẹ đầu lại. Trúc siết chặt hơn tay của Chí, cắn chặt môi lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Trực nơi kia. Châu và Tuyết lặng yên dõi theo. Chợt như chưa an tâm, Thành xoay lại, làm ra một số biểu tượng bằng tay không ai hiểu. Các đạo sĩ bổng dưng đứng chỉnh tề lại chia ra hai bên mà đứng, tạo thành một con đường ở giữa. Các đạo sĩ lại vuốt vuốt thân kiếm của mình, lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú. Những cây kiếm gỗ ấy lại tự động hóa thành những cây gỗ rất chắc chắn được cầm trên tay các đạo sĩ. Con đường có 80 người đối diện với 80 người, những đạo sĩ còn lại đứng một bên im lặng quan sát. Những khúc gỗ lăm le trên tay như ngụ ý cấm Trực quay lại gặp Trúc, nếu bước vào con đường này thì chắc chắn khó mà sống sót được. Không phải chỉ là 160 người đánh, mà là 160 đạo sĩ đánh. Thấy mọi thứ xong xuôi, Thành xoay lại nhìn Trực, Trực thấy rất rõ mọi thứ, đôi mắt trầm tư không nói gì. Nhìn vào chiếc lá trong tay, trời vẫn đang đứng gió, Trực từ từ mở tay ra, bay đi, gió nổi lên ở hướng nam đi, tất cả hồi hợp chờ đợi, đợi chờ một cơn gió để quyết định số phận một con người. Chốc cắn chặt môi hơn, một giọt máu nhỏ ra mà cô không hay biết. Hoành đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một tiếng sét nơi trời cao đánh xuống, chớp tắt một chút ánh sáng nữa. Gió nổi lên rồi, gió đã nổi lên, gió thổi, Trực mở đôi mắt thật to ra nhìn chiếc lá trong tay sắp sửa bay đi. Sắp rồi, bay, chiếc lá đã bay ra khỏi tay Trực, nó lã lướt một đoạn rồi từ từ hạ xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều nhìn rất rõ. Tại sao? Trực hỏi một câu rất nhỏ, dường như chỉ mình Trực nghe thấy. Trực lại cúi đầu xuống. Gió thổi rồi, thổi từ hướng bắc, Chốc thở ra một hơi nhẹ nhõm, cả người cô như hết sức lực ngã vào lòng của Chí. Chí vòng tay sang ôm lấy cô vào lòng. Thành thở dài, ho lên vài tiếng rồi bước đi, lướt ngang Trực. Thành chắc chắn rằng Trực phải bước theo sau mình. Nó đã nói ra, nó chắc chắn giữ lời. Nó sẽ phải về, mọi người chuẩn bị cùng nhau đi về cùng Thành. Bố, một âm thanh trầm đục của tiếng da thịt bị vật cứng đánh vào truyền đến tai mọi người. Thành đứng sững người lại. Âm thanh này là, con ngươi của Thành co rút lại, run run người từ từ xoay lại. Chúc ở bên kia cố gắng từ trong ngực Chí ngẩng đầu dậy, nhìn sang hướng phát ra tiếng động. Tại sao vậy, là vì sao, làm ơn, dừng lại đi mà. Làm ơn đi, môi đã rách Chúc lại cắn chặt hơn một lần nữa. Chí nghiến răng ken két nhìn về hướng đó. Châu và Tuyết vẫn như hai tảng băng vô hỉ, vô tình. Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Trực, phải, là người con trai đó. Vừa bước tới một bước bị vị đạo sĩ đầu tiên đập một gậy vào lưng. Hắn không quay về sao? Hắn lại bước tới, không ai đồng tình cả. Người hắn yêu xua đuổi, gia đình cấm cản, mọi người bảo hắn dừng lại. Cả trời cũng bảo hắn quay về. Giờ, hắn lại bước lên. Hoành đùng, lại một ánh sáng lẻ loi nơi bầu trời xanh thẳm, như dẫn lối người đi, như trách người đi lạc ngu mê không tỉnh. Thì đã sao, hận không đi hết con đường mình chọn, không hận bỏ qua con đường mình không muốn đi hết. Người, đôi lúc chẳng có tin vào trời, nên trời cũng có lúc đúng lúc sai. Cũng có câu rằng, trời, luôn luôn gieo ngụ ý, chỉ là người, không bao giờ hiểu được. Đêm, những tiếng sấm hòa cùng chuyện đời người, dõi theo những bước chân của một con người đi lạc, có chăng thật sự là đi lạc. Cách chương.